Tốt nhất con rể, chương 2086, nghe thanh phân biệt vị. Góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Vũ rất giống một cái bị thương kinh hoàng chạy trốn con mồi, mà Thác Sát còn lại là sau lưng cái kia bày mưu nghĩ kế, không ngừng đuổi theo cầm thương thợ săn. Mặc dù Lâm Vũ một mực tại mượn nhờ lộn xộn đá ngầm tránh né Thác Sát truy kích, nhưng tương tự gồ ghề nhấp nhô địa hình cũng cực lớn hạn chế tốc độ của hắn, đến mức vô luận hắn thế nào điều chỉnh bước chân cùng lộ tuyến, từ đầu đến cuối không cách nào đem sau lưng Thác Sát hất ra. Thác Sát như bóng với hình, theo sát sau lưng Lâm Vũ, mỗi lần áp vào Lâm Vũ sau lưng sau đó, liền đối với chuẩn Lâm Vũ cái cổ cùng cái ót, song trường càng không ngừng thay phiên bổ ra. Thế nhưng Lâm Vũ sau đầu phảng phất mọc mắt một nửa, mỗi lần đều có thể mượn nhờ huyền tung bộ tinh diệu bộ pháp né tránh Thác Sát trường lực công kích. Ngược lại là bốn phía một đám đá ngầm bị thật lớn trường lực kích đạp nát thạch vẩy ra, thạch trên thân cũng tất cả đều lưu lại một cái đen nhánh trường ấn. Thác Sát nội tâm không khỏi thầm giật mình, không nghĩ tới Lâm Vũ ánh mắt mặc dù không thấy được thế nhưng lỗ tai lại tốt như vậy, xử chỉ bằng vào thanh âm liền có thể né tránh hắn trường pháp. Thấy mình liên tiếp mấy trường đều đánh không trúng Lâm Vũ, bước chân hắn liền bỗng nhiên dừng lại, đình chỉ truy đuổi Lâm Vũ, thân thể biến thành nhanh chóng hướng ngang di chuyển, đồng thời song trường rót lực nhắm ngay một chỗ phía trước chỗ đứng vững trên đá ngầm duyên hung hăng đánh ra. Đối lập giòn bạc trên đá ngầm duyên trực tiếp bị hắn cái này thật lớn lực đạo nện như điên vỡ nát, mang theo lấy thật lớn lực đạo gấp vọt mà ra, phô thiên cái địa hướng phía trước Lâm Vũ đập tới. Nếu Lâm Vũ có thể muốn ra loại biện pháp này đối phó hắn tỉ mỉ điều dưỡng độc trùng, cái kia Thác Sát tự nhiên cũng có thể lấy giống nhau biện pháp phản chế Lâm Vũ. Nghe được sau lưng gào thét mà tới phong thanh, Lâm Vũ trong tim không khỏi run lên, cố nén ánh mắt nhói nhói híp mắt trở lại nhìn một cái, trong mơ hồ nhìn thấy vô số đá vụn mưa rơi một dạng hướng phía chính mình đánh tới, lập tức sắc mặt đại biến. Bất quá rất nhanh hắn lập tức liền bình tĩnh lại, hai mắt nhắm lại, vịnh tai tử tế nghe lấy sau lưng động tĩnh, nương tựa theo tiếng gió vun vút phán đoán đá rơi vị trí, tại đá vụn bay đến phía sau hắn nháy mắt, bước chân hắn linh hoạt xê dịch, thân thể linh xảo trên dưới trái phải uốn éo. Đầy trời đá vụn xen lẫn lăng lệ thế công từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, nhưng lại không có một khối tảng đá đánh trúng hắn thân thể. Thác Sát thấy cảnh này thần sắc đại biến, trong tim tức giận tiếp theo lần nữa tăng thêm tốc độ xuất trường. Thoáng chốc càng nhiều đá vụn gào thét lên hướng phía Lâm Vũ đánh tới, số lượng hơn xa vừa rồi. Thế nhưng Lâm Vũ có vừa rồi tránh né kinh nghiệm, ứng phó càng thêm thuận buồm xuôi gió, một bên nghe sau lưng tiếng vang, một bên tả hữu tránh né, vẫn không quên sử dụng chung quanh đá ngầm xem như yểm hộ, lần nữa hoàn mỹ tránh thoát cái này đợt loạn thạch công kích. Thác Sát thấy cảnh này lửa giận trong lòng càng tăng lên, hắn bận rộn nửa ngày, hao phí đại lượng thể lực, kết quả là thậm chí ngay cả Hà Gia Vinh nửa sợi lông đều không đả thương được. Hơn nữa còn là nửa mù Hà Gia Vinh. Bất quá tức giận hơn, hắn nhãn châu xoay động, đột nhiên trở nên trầm ổn xuống tới, nhìn qua Lâm Vũ lạnh giọng cười nói. Thằng danh con, ta xem ngươi còn có thể chống được lúc nào. Góc truyện audio.com. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên đem song trường thu hồi lại, đi bộ nhàn nhã tại trên đá ngầm dạo bước lên, không còn xuất thủ. Lâm Vũ nghe được hắn lời này thần sắc biến đổi, híp mắt quay đầu nhìn Thác Sát một chút, không biết Thác Sát lời này là ý gì, đặc biệt là nhìn thấy Thác Sát đột nhiên đình chỉ xuất thủ, trong lòng của hắn càng là vừa sợ lại kinh ngạc, trong tim bỗng dưng dâng lên một luồng dự cảm bất tường. Bất quá hắn đến cũng không đoái hoài tới quá nhiều suy đoán, hiện tại khẩn yếu nhất là xử lý tốt chính mình ánh mắt. Bất kể nói thế nào, Thác Sát đột nhiên đình chỉ ra chiêu, đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Hắn mượn nhờ cái này hiếm thấy thở dốc thời cơ, mấy bước lẻn đến một bên bờ biển, vươn tay mò một cái nước biển, làm ra vẻ muốn hướng chính mình ánh mắt bên trên thanh tẩy, thế nhưng tay mò được không chung, hắn liền bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên ý thức được, hắn còn không biết cái này khói đặc thành phần là cái gì, tùy tiện dùng nước biển thanh tẩy, nếu như cả hai sinh ra phản ứng, chỉ sợ sẽ tiến một bước thương tổn tới mình ánh mắt. Nghĩ tới đây hắn vội vàng đem trên tay nước biển vứt bỏ, lấy ra một cái ngân châm, nhắm ngay chính mình nhận khóc huyệt một đâm, đồng thời đổ vào linh lực, hắn hai mắt hốc mắt bỗng cảm giác một trận ấm áp, nước mắt trong chốc lát cuồn cuộn mà ra, dùng cái này tới thanh tẩy chính mình ánh mắt. Không ra chỉ chốc lát ánh mắt hắn liền cảm giác dễ chịu rất nhiều, hắn dùng sức nháy nháy ánh mắt cuối cùng có thể miễn cưỡng cưỡng mở mắt ra, thích ứng một hồi thị lực cũng có cực kỳ tốt đẹp chuyển. Một bên Thác Sát lúc này cũng nhìn ra Lâm Vũ hai mắt chuyển tốt rất nhiều, thế nhưng toàn bộ quá trình bên trong cũng không có xuất thủ ngăn cản, hơn nữa cũng không có chút nào lần nữa ra tay với Lâm Vũ dự định, chỉ là hai mắt hiện ra hàn quang, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Vũ, ánh mắt bên trong vậy mà mơ hồ mang theo vẻ mong đợi, tựa hồ đang đợi cái gì. Lâm Vũ phát giác được Thác Sát ánh mắt cũng không khỏi hơi kinh ngạc, hắn vội vàng hít sâu mấy hơi thở, hoạt động thân thể, phát hiện thân thể của mình không có bất kỳ khác thường gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Thác Sát hội trưởng, ngươi chỉ có ngần ấy tạp kỹ sao? Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía Thác Sát. Hắn cảm giác Thác Sát một chiêu này thật sự là có chút quá tiểu nhi khoa, hắn vốn đang cho rằng cái này khói đen uy lực mạnh bao nhiêu đâu, kết quả là hiệu dụng so với tôi không mạnh hơn bao nhiêu. Không nói chuyện âm thanh vừa rơi xuống, trong lòng của hắn liền đột nhiên giật mình, sắc mặt đại biến, đột nhiên phát hiện trước mắt vậy mà xuất hiện cực kỳ kỳ quỷ một màn. Cách chương.